Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 266, chương 266, làm ngươi xuân thu đại mộng. Chúc mừng các ngươi, thành công bước ra chúng ta giai đoạn thứ hai. Nương theo lấy đạo này khẽ nói. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, huyết dịch cấp tốc làm lạnh. Hô hấp hướng tới nhẹ nhàng. Một cỗ giống như thủy triều ý lạnh. Lấy Tiêu Dạ làm trung tâm. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Xì xì. Khóe mắt hai đạo hắc sắc điện mang. Như điện xà du tẩu. Trong không khí lóe lên một nhấp nháy. Lúc sáng lúc tối. John. Nas đứng mũi chịu sáo. Trước tiên bị Tiêu Dạ khí thế biến hóa chỗ trùng kích. Đối mặt John trạng thái Tiêu Dạ. Hắn chỉ có thể cảm giác được đối phương tản ra khí thế đang nhanh chóng kéo lên. Lấy một cái khó có thể tin tốc độ. Đây là bị thần chọn chúng chi người mới có thể đặt chân lĩnh vực. Không có khả năng, giống ngươi bực này hầu tử. Vậy mà, hầu tử, hơi có chút thực lực, liền bắt đầu bành trướng. Ai cho ngươi ảo giác, cho rằng tự mình thiên hạ đệ nhất. Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo, vừa tiến vào John. Hắn các hạng thân thể năng lực, 09 lập tức siêu việt tự nhiên cực hạn 80%. Cấp tốc tăng lên tới đỉnh một phong tiêu chuẩn, 100%. Xin tiếp tục cố gắng. Nếu như có thể bước ra chúng ta giai đoạn thứ ba, người sẽ thấy càng vật có ý tứ. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ mãnh liệt cất bước. Lần này, tốc độ càng nhanh, vượt qua trước đó biểu hiện ra cực hạn. Ngay cả thăm dò bước đều không cần. Chân phải nâng lên, phía bên phải phía trước cất bước, đồng thời tay phải thôi động bóng rổ. Một cái lắc mình ở giữa, đã cùng Nas cân bằng. Thật nhanh, tốc độ lại còn tại Silver phía trên. Nas nội tâm chấn động, hắn vững tin tự mình ở vào hoàn toàn đề phòng bên trong. Nhưng đối phương cất bước sát na, hắn vẫn là chậm non nửa đập, nhưng đến cùng là kinh nghiệm phong phú tuyển thủ. Trải qua vô số lần tranh tài, cho dù có ngắn ngủi lạc hậu, cũng sau đó một khắc cấp tốc điều chỉnh tư thái. Hắn lựa chọn nghiêng người, mặt hướng Tiêu Dạ bên cạnh thân, đồng thời chân phải phía bên trái, giao nhau ở bên trái chân về sau. Một cái như thiểm điện giao nhau bước, để hắn đi theo tiết tấu, đồng thời đưa tay trái ra, ngăn lại Tiêu Dạ đồng thời, ý đồ rối loạn cắt bóng. Cơ sở năng lực rất ổn a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ nhìn rõ lấy hành động của đối phương. Cao tốc cất bước về sau. Đột nhiên dừng, động tĩnh ở giữa hoán đổi. Đột ngột đến làm cho người trở tay không kịp. Bóng rổ tùy tiện từ dưới hông cắt đến tay trái. Cao tốc bên trong cấp tốc biến hướng. Đáng chết, Nas sắc mặt tức giận. Không còn che giấu, hết sức vượt qua tự thân quán tính. Miễn cưỡng đi theo tiết tấu. Nhưng mà, đúng lúc này, biến hướng về sau Tiêu Dạ, nhưng lại từ bỏ bên trái đột phá, đè thấp thân hình đột nhiên kéo thẳng, chân trái đạp phanh lại, triệt thoái phía sau nửa bước, lập tức để Nas vồ hụt. Phen này giao thủ, vẻn vẹn phát sinh ở thời gian không tới một giây, cho tới bây giờ, trên sân còn lại cầu thủ mới phản ứng được, Evil Dragon 4 người ngơ ngác nhìn một màn này. Thần sắc khó nén chấn kinh. Đột nhiên, thực lực thăng lên một cái giai đoạn. Nas vậy mà phòng như thế miễn cưỡng. Đó là John. Tâm thần đại lúc rối loạn. Phòng thủ liền trở nên lỏng lẻo. Aomin Daiki nhếch nhếch miệng. Cười. Sớm như vậy liền tiến vào giai đoạn thứ hai. Chính hợp ý ta. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thật dài thở ra một cái. Sau một khắc, đột nhiên mở ra. Trong không khí, hai đạo thanh sắc điện mang đột nhiên lấp lóe. Aomin Daiki biểu lộ từ ngả ngớn, trở nên bình tĩnh, như không hề bận tâm. Hào không gợn sóng, lại là John. Phòng thủ Aomin Daiki chính là Evil Dragon số 6 Small Forward. Hắn cái thứ nhất phát hiện phần này dị thường, thấy rõ biến hóa sau khi, càng là thần sắc hoảng hốt. Đám người này tiến vào zone đều là bằng vào ý chí của mình mở ra. Đây là cái gì đội bóng? Một mực hầu tử kêu thật phiền. Muốn thuyết giáo cũng các loại đánh bại ta về sau lại nói. Aomin Daiki lãnh khốc mở miệng. Vừa mới nói xong, hắn liền cấp tốc thoát ly số 600 trầm phòng. Căn bản chưa kịp làm ra ngăn cản. Số 6 vẫn còn chấn kinh bên trong. Ý thức được lúc, Aomin Daiki đã thoát ly hắn phòng thủ. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Dạ vỗ nhẹ nhẹ động bóng rổ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Nas. Midorima nói có đạo lý. Các ngươi ngay cả nhân sự đều không có tận. Còn muốn đánh thắng chúng ta. Tranh tài trước, ngay cả tình báo đều không có hảo hảo thu thập. Liền đối thủ biết một chút chiêu thức gì cũng không biết. Cứ như vậy, còn muốn đánh thắng chúng ta. Đừng làm ngươi xuân thu đại mộng. Lời nói này dùng Anh ngữ tới nói có chút khó khăn. Nhưng Tiêu Dạ không nhả ra không thoải mái. Hắn tại Seiren chơi bóng. Vô luận đối thủ là ai. Lúc trước đều sẽ hết sức nghiên cứu đối thủ tư liệu. Yếu cũng tốt, cường cũng được. Có thể tăng lên một điểm phần thắng. Liền sẽ đi làm. So sánh với nhau, Evil Dragon đội bóng. Tựa hồ bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Loại này đối đãi tranh tài thái độ. Coi như không phải hiện tại. Tương lai một ngày nào đó, sớm muộn cũng sẽ tao ngộ một lần thảm bại. Nas sắc mặt khó coi, nhưng không thể nào phản bác. Nếu là đối tay rất yếu, hắn còn có thể chào phúng một câu. Nhưng bây giờ, là bọn hắn tại bị nắm cái mũi đánh. Đột nhiên, Tiêu Dạ lần nữa phát khởi tiến công. Không phải phía bên trái cũng không phải phía bên phải đột phá. Mà là hướng về hắn chính diện vọt tới. Nas ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức đứng vững, bảo trì đề phòng, nhưng mà, tại hai người sắp phát sinh thân thể tiếp xúc sát na, Tiêu Dạ trong tay bóng rổ, phảng phất là sai lầm 643, đột nhiên hướng phía sau hoạt động, thoát ly bàn tay khống chế, Nas biến sắc, đại não trong nháy mắt xuất hiện do dự, hắn không xác thực nhận đây là sai lầm, vẫn là bẫy dập. Nhưng loại này cao tốc vận động bên trong, căn bản sẽ không có nghiêm túc cơ hội suy tính, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm cùng cầu cảm giác tiến hành phán đoán. Hắn động, thân hình phía bên trái bên cạnh cất bước, đưa tay nhắm chuẩn bóng rổ phương hướng, ý đồ đánh chặn, nhưng mà, Tiêu Dạ lại đột nhiên một cái sau đó xoay người đồng thời, quay người hất lên, đặt tại đối phương trước đó, đem bóng rổ chuyển di. Hai người như thiểm điện một lần giao phong. Tiêu Dạ đã ở vào Nas tay trái bên cạnh. Đồng thời kéo dài khoảng cách. Đây là chấm ngoặc kép. Nas mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nói. Đường phố phong cách. Không đợi hắn bước kế tiếp hành động. Tiêu Dạ liền ra sức hất lên. Bóng rổ hóa thành một chùm ánh cam. Trong nháy mắt bắn ra mà ra. Xuyên qua nửa tràng. Mà lúc này, Aomin Daiki thoát ly chằm chằm phòng, vượt qua bên trong tuyến, đưa tay tiếp nhận bóng rổ, tựa như một thanh kiếm sắc, bay thẳng không người dưới rổ. Hai người dồn cao tốc chiến, từng giây từng phút chủ quan, tại phần này phối hợp phía dưới, đều sẽ bị phóng đại vô số lần. Phanh, một tiếng bạo hưởng, bóng rổ bị hung hăng chụp nhập trong lưới. 16-8 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.